Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2589, rửa mắt mà đợi. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông liền ở tại bên cạnh một cái trong chướng bồng. Tượng Linh Lung xếp bằng ở bên cạnh, Lục Ly bọn người thì tại phụ cận ngồi xếp bằng, cự ly lều vải còn có một đoạn cự ly. Không bằng hắn thúc giục đại đạo chi ngân, sở dĩ nhẹ nhõm nghe được Kỳ Đinh Đông lời nói. Tượng Linh Lung trợn mở trong mắt, như chân châu trong con ngươi đều là im lặng, đưa tay vuốt vuốt Kỳ Đinh Đông tóc cắt ngang trán nói. Ngươi cô nàng này còn có hay không xấu hổ chi tâm, ngươi bị trọng thương chớ lộn xộn. Trước hào hào tu dưỡng, Kỳ Đinh Đông sắc mặt phi thường khó coi, yếu ớt như tuyết. Mặt đều gầy một chút, ta thấy mà yêu, nàng hư nhược trợn mở trong mắt, nhìn Tượng Linh Lung vài lần, sau đó lại nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhớ lại chuyện lúc trước. Sau một lát, nàng lại trợn mở trong mắt nói, Linh Lung, là Lục Sát Thần đã cứu chúng ta sao? Đúng. Tượng Linh Lung nhìn thoáng qua lều vải bên ngoài, nghĩ nghĩ mở ra chướng bồng thần văn cấm chế, tránh cho thanh âm truyền ra ngoài. Nàng nói ra, Lục Sát Thần phản luyện hóa thất thải lưu ly tháp, sau đó phá giải thần văn, đem chúng ta giải cứu ra. Vậy được rồi. Kỳ Đinh Đông ánh mắt dị thường kiên định, nàng có chút kích động nói ra, Linh Lung, người biết ta khi còn bé gặp tộc vương, hắn nói ta là có đại phúc khí người sao? Cái này người cũng nói với ta rất nhiều lần nha. Tượng Linh Lung có chút im lặng nói, nhưng tộc vương còn có một câu, ta không có cùng ngươi nói. Kỳ Đinh Đông khóe miệng có chút cong lên, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười nói ra, năm đó ta rất nhỏ, từ nhỏ đều nghe nói tộc vương cố sự trưởng thành, sở dĩ ta đặc biệt sùng bái tộc vương, ta hỏi tộc vương trưởng thành, ta có thể gả cho hắn sao, ngươi đoán hắn trả lời thế nào? Tượng Linh Lung có một tia hứng thú. Dù sao luân hồi đại đế thế nhưng là toàn bộ tam trọng thiên nhất truyền kỳ nhân vật. Nàng hỏi, à đại đế trả lời như thế nào, hì hì. Kỳ Đinh Đông cười cười nói ra. Tộc vương dừng một chút, sau đó nhắm mắt tính một cái trả lời ta. Hắn nói ta là có đại phúc khí người, chờ ta sau khi lớn lên sẽ tao ngộ một trận nguy cơ chí mạng. Sau đó lại có một cái kỳ nhân từ trên trời giáng xuống, đem ta cứu vớt, người kia chính là ta chân mệnh thiên tử, người kia về sau cũng sẽ thẳng tới mây xanh, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Ách, Tượng Linh Lung khẽ giật mình, cảm giác có chút nghe thiên thư. Nàng nhíu mày hỏi, đại đế hiểu được bói toán thiên cơ, tự nhiên. Kỳ Đinh Đông rất trả lời khẳng định nói, tộc vương ở phương diện này tạo nghệ rất mạnh, năm đó cũng là bởi vì hắn loại này cường đại năng lực. Hàn triều hải vực mới có thể su cát tị hung, lựa chọn thích hợp nhất chiến cơ, thắng kia một trận kinh thế chi chiến. Linh Lung, Lục Sát Thần chính là ta chân mệnh thiên tử. Kỳ Đinh Đông hưng phấn nói ra, người suy nghĩ một chút, Lục Sát Thần chỉ có tứ kiếp sơ kỳ cảnh giới, lại có được như vậy chiến lực mạnh mẽ, hắn có thể đem chúng ta theo tiểu thế giới kia bên trong mang ra, còn có thể phản luyện hóa thất thải lưu ly, hắn là một cái chân chính kỳ nhân a. Lần này không phải Lục Sát Thần, chúng ta khẳng định hữu tử vô sinh a. Hắn theo thất thải lưu ly trong tháp ra, xem như từ trên trời giáng xuống a. Hắn như vậy tuổi trẻ, lại như vậy cường đại, nhất định có thể lên như diều gặp gió cửu trọng thiên a. Đây hết thảy đều đối mặt nha, tựa như là. Tượng Linh Lung khẽ vuốt cằm, nàng còn biết một cái bí mật, Lục Ly là thất kiếp thiên sát chi thể, giống như có thể vượt qua phía sau 4 lần đại kiếp nạn, kia là nhất định thẳng tới mây xanh cửu trọng thiên. Nàng vốn cho là Kỳ Đinh Đông quá ngây thơ lãng mạn, lại không nghĩ rằng đây hết thảy không phải là bởi vì Kỳ Đinh Đông, mà là bởi vì luân hồi đại đế một câu, mà lại luân hồi đại đế còn hiểu đến bói toán thiên cơ chi thuật. Vậy chuyện này nói đến tựu rất kỳ diệu thú vị. Cái này đích xác là một cái kỳ nhân a, Tượng Linh Lung nhịn không được cảm khái. Lục Ly trước đó có thể đem các nàng theo cái kia kỳ dị trong tiểu thế giới mang ra, đã rất thần kỳ, hiện tại thế mà liền đế binh đều có thể phản luyện hóa. Đây là cỡ nào chuyện thần kỳ a. Lục Ly lai lịch là một cái mê, tứ kiếp sơ kỳ lại có được diệt sát ngũ kiếp cường giả năng lực. Trên thân còn có trọng bảo, tỉ như bộ kia cổ hỏa, lại tinh thông thần văn, còn có thể phản luyện hóa đế binh, lại là thất kiếp thiên sát chi thể. Hết thảy đều để Lục Ly trên thân bao phủ rất nhiều tầng thần bí hào quang. Càng là đỉnh cấp mỹ nữ, tầm mắt càng cao, bởi vì nàng có thể tiếp xúc ưu tú nam tử rất nhiều. Muốn bắt được để các nàng phương tâm, bình thường ưu tú còn không được, nhất định phải để các nàng cảm thấy hứng thú, nhất định phải không giống bình thường. Không thể nghi ngờ, Lục Ly hiện tại là duy nhất để cho Tượng Linh Lung hiểu được cùng Hàn Triều Hải vực những cái kia ưu tú công tử so sánh, có chút không giống bình thường người. Quan trọng hơn là Lục Ly cứu được nàng mấy lần, sở dĩ coi như nàng là một cái phi thường cao lãnh, phi thường lý trí người. Đang nghe xong Kỳ Đinh Đông lời nói về sau, nội tâm của nàng nổi lên một tia liên y. Bất quá nàng không quen đem chính mình cảm xúc trong đáy lòng biểu đạt ra đến. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, không giống như là Kỳ Đinh Đông loại kia giấu không được lời nói. Đi thẳng về thẳng, điêu ngoa tiểu thư tính cách. Bên kia Kỳ Đinh Đông lấy ra hai cái thuốc chữa thương nuốt, sau đó ngồi dậy, cũng không chữa thương, hưng phấn cùng Tượng Linh Lung nói ra. Linh Lung, ngươi nói hắn sẽ thích ta sao? Ta nhìn hắn xem ta mục quang không có nửa điểm tình yêu nam nữ, không giống như là rất nhiều người đồng dạng hận không thể đem ta cho nuốt sống xuống dưới. Ta ngược lại cảm giác hắn xem ngươi mục quang, giống như hoặc nhiều hoặc ít có chút ý tứ. Nói mỏ gì đâu, Tượng Linh Lung gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng đỏ tươi, trừng Kỳ Đinh Đông một chút, nghĩ nghĩ nói ra, ta đấy cảm thấy, hắn xem ngươi mục quang rất bình tĩnh, thậm chí đều không có ở trên thân thể ngươi dừng lại thêm. Sở dĩ ngươi muốn bắt lại hắn có chút độ khó. Ai nha, Kỳ Đinh Đông có chút cuống lên, nhăn nhăn cái mũi, một mặt tức giận dáng vẻ rất là đáng yêu. Nàng nghiêng đầu nói, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cưỡng ép để cho ta ra bắt hắn cho buộc trở về cùng ta thành thân? Phốc phốc, Tượng Linh Lung bị Kỳ Đinh Đông làm vui vẻ. Nàng trầm ngâm một lát, nói ra, bằng vào ta tiếp xúc với hắn nhận biết đến xem, hắn người này điển hình ăn mềm không ăn cứng. Sở dĩ ngươi chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất chủ động xuất kích, dùng ngươi chân tâm cùng trả giá, cùng mị lực chinh phục nàng. Tỷ như hắn không phải muốn đi Tử Dương Đại Lục sao? Ngươi tự một đường đi theo. Dù sao để nàng minh bạch ngươi ý tứ liền tốt, không nên quá trực tiếp. Mặt khác một con đường liền là chờ đợi, để hắn minh bạch ngươi thích hắn sự thật, cho thấy cả một đời không phải là hắn chớ gả. Sau đó lặng lặng chờ đợi công nhận của hắn. Ta chọn thứ một đầu. Kỳ Đinh Đông gần như không do dự, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định đạo, ta Kỳ Đinh Đông chính là cái này tính cách, dám yêu dám hận, đã ta nhận định hắn, ta liền muốn để tâm hắn cam tình nguyện cưới ta. Lại nói, ta Kỳ Đinh Đông nói thế nào đều là Hàn Triều Hải vực đỉnh cấp mỹ nhân, ta cũng không tin không thể đem hắn chinh phục, ta để tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục thần phục tại mị lực của ta phía dưới. Không biết xấu hổ nha đầu. Tượng Linh Lung đưa tay tại Kỳ Đinh Đông trên mũi vuốt một cái, nghĩ nghĩ nói ra, Đinh Đông, ta đề nghị ngươi vẫn là không nên quá trực tiếp, nữ hài tử thận trọng một điểm tốt, lục sát thần có thể sẽ yêu thích thận trọng một điểm nữ hài tử. Cái này không đơn giản, Kỳ Đinh, Đông ngòn ngọt cười nói, bản tiểu thư thế nhưng là bách biến tiểu ma nữ. Cái gì khí chất đều có thể biến. Ngươi nhìn tốt, nửa năm này thời gian bản tiểu thư liền có thể đem hắn cầm xuống, ha ha. Tượng Linh Lung không cho đưa không cười cười nói, vậy ta rửa mắt mà đợi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ, M, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.